Chương 4. 1599 ngươi muốn hảo hảo. Đi thăm dò, đi cho bản cung cha rõ ràng, mấy ngày nay thần vương kia tiểu tử, đến cùng đã làm những gì. Lưu Hoàng hậu mở to một đôi xích hồng ánh mắt, so như lệ quỷ bản phát ra một tiếng dữ tợn thét lên. Cô Sơn Hoàng Lăng trông coi nhà tranh, tại cô Sơn Thượng làm bạn mẫu thân Đoạn Nguyệt, một bộ áo trắng, tóc dài bay ra, thân hình so với Nguyệt trước càng lộ vẻ gầy gò đi mấy phần. Một đạo như bóng với hình bóng đen, cùng sau lưng hắn. Đoạn Nguyệt đi lên phía trước hai bước, dùng tiêu ấm phun ra nước, hắn liền đi theo phi tốc tiến lên mấy bước. Đoạn Nguyệt hướng bên cạnh chuyển hai bước, hắn liền cu nở dê hướng bên cạnh chuyển hai bước, trước mặt cùng về sau, một tấc cũng không rời. Cùng Đoạn Nguyệt có chút phiền, ném đi tiêu ấm quay đầu nhìn hắn, ảnh, ngươi cách ta ba trượng ám vệ ảnh dùng sức lắc đầu, điện hạ, ngươi ba ngày trước choáng tại hậu viện trong, thủ lĩnh để ta từ nay về sau, không rời ngươi ba bước. Đoạn Nguyệt đưa tay phủ vỗ trán, nhẫn mại tính tình giải thích nói, kia là ngoài ý muốn. Hắn thực ra thật không có yếu như vậy. Chỉ là ngày ấy nghĩ đến chuyện ngày đó, Đoạn Nguyệt bên môi không khỏi lướt qua một tia trào phúng ý lao đầu kia thừa dịp tâm hắn tự sa sút thời khắc, muốn chiếm linh thân thể của hắn, tức chiếm cứu tổ. Có thế có đẹp như vậy chuyện hắn nghĩ đến, dị vãng đều tự trách mình không quả quyết không đủ quyết đoán, cho nên mới sẽ để người bên cạnh chịu khổ nhiều như vậy sợ. Nếu như hắn trước kia liền đối nữ nhân kia ra tay độc ác, đưa nàng chơi chết đi, mẫu thân sẽ không phải chết, hắn cũng không cần lẻ loi trơ trọi một người đâu. Vì lẽ đó, thiện tâm cái gì, có đôi khi thực sự không cần, sẽ hại chết bên cạnh ngươi người thân cận nhất. Vì lẽ đó ngày ấy, đương lão đầu lần nữa uy hiếp hắn lúc, hắn mỉm cười dùng ngân bạch ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt hắn, sẽ không còn đi bận tâm, hắn có thể là tổ tiên của hắn, hắn tổ ra ra, hắn nhất định phải kính trọng người nha. Hắn chỉ biết no y ma đế lực lượng, hiện tại là của hắn rồi, đã hắn truyền thừa ma đế huyết mạch, vậy sẽ phải đem dung nhập thân thể của mình, quả thật mà đem hoàn toàn chuyển hóa vì mình đồ vật, có thế cho mình sử dụng. Vì lẽ đó, người cái lao nhân này, không tồn tại gì cần thiết đâu. Hắn thiêu nướng lao đầu kia, nhưng bởi vì nguyên nhân huyết mạch tương liên, hắn cũng tương tự thâm thụ khổ sở, cho nên mới sẽ đột nhiên té xỉu ở hậu viện. Lần này thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ. Nhỏ khác tử nguyên trinh bọn họ, đều cho là hắn là thương tâm quá độ lần nữa té xỉu. Ẩn vệ môn cu nở dê vội vã cuống cuồng trước mặt cùng về sau, cũng không tiếp tục nguyện thả hắn một người một mình. Thật sự là phiền phức, lao đầu kia mới nướng một nửa, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hòa tan đâu điện hạ. Vội vàng mà đến bôi y thịa sư, xa xa hướng về điện hạ cung kính hành lễ một cái. Nàng biết điện hạ không quá ưa thích người khác quá mức tới gần hắn, vì lẽ đó cách xa xa liền đứng vững. Có tin tức hắn tuy rằng thân ở cô Sơn, ngày ngày kham khổ làm bạn mẫu phi, nhưng thả ra nhãn tuyến cu nở dê không ít. Kiều Kiều cùng Mặc Liên hồi hoàng gia học viện chuyện, hắn cu nở dê hết sức rõ ràng, chỉ là cụ thể nhưng lại không biết là vì chuyện gì. Thần Châu bên kia Thiên Đan đi đưa tới giấy viết thư, hẳn là có kết quả. Bồi y thị sư rủ xuống mắt, đem thứ gì hiện lên cho ảnh vệ ảnh. Ảnh sau khi nhận lấy, liền đem hiện lên đưa đến Đoạn Nguyệt trước mặt. Đoạn Nguyệt đầu tiên là nhìn lá thư này tiên thượng viết, độc tố phân tích tưởng tận mà tỉ mỉ, để một cái ngoài nghề đều có thể liếc qua thấy ngay. Tiếp lấy liền từ trong phong thư đổ ra một viên nho nhỏ chiếc nhẫn. Hé ra làm tiêu nhỏ tiên bay ra, phía trên chỉ lưu một nhóm châm tiêu chữ nhỏ. Đoạn Nguyệt, ngươi cho ta thật tốt cũng không ký tên, lại biết là ai. Hắn cầm lấy viên kia nho nhỏ ngân sắc nhẫn không gian, đôi ánh nắng phương hướng, thật sâu nhìn một cái.